Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 891, Tiên đạo thiên nhãn. Có người chuẩn bị đột phá sao? Nhìn hướng của đám mây lôi kiếp, có phải là thiên môn phong không? Đại sư tỷ sắp đột phá rồi sao? Nói bậy bạ gì thế? Đại sư tỷ đột phá mà chỉ có chút động tĩnh thế này thôi sao? Đó là tông chủ sao? Tông chủ đã bao lâu rồi không về? Lục sư đệ, cũng không đúng, hắn mới vừa đột phá nguyên anh kỳ, là sư tỷ Cam Điền. Các đệ tử và trưởng bối của Vấn Đạo Tông đều chú ý đến đám mây lôi kiếp trên thiên môn phong. Hà Linh thò đầu lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn phong, tạm thời mở một lỗ hổng trên đại trận hộ tông để lôi kiếp đi qua. Có đại trận hộ tông, lôi kiếp đánh chúng không phải là Cam Điền mà là đại trận hộ tông. Đây là có người ngoài tác động đến lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp sẽ ngày càng lớn, thậm chí có thể phá hỏng đại trận hộ tông. Lục Dương thu hồi vô địch anh, không thể không thừa nhận rằng thứ nhỏ này chạy rất nhanh, Lục Dương dốc hết sức cũng không đuổi kịp, đáng tiếc chỉ giành được hạng nhì. Dần dần có người tụ tập dưới chân thiên môn phong để quan sát. Ngay cả ở Vấn Đạo Tông, việc có thể quan sát lôi kiếp của Kỳ Luyện Hư cũng là chuyện hiếm hoi, mỗi lần đều thu hút mọi người đến xem và học hỏi. Lục sư đệ, ai đang đột phá vậy? Tam sư tỷ, quả nhiên là sư tỷ Cam Điền. Các đệ tử của Vấn Đạo Tông, các vị trưởng lão, đến cả những người bán thịt dê nướng cũng đến. Đây là đệ tử thứ năm tu luyện đến hợp thể kỳ phải không? Tứ trưởng lão cười nói. Vân Chi, Diệp Tử Kim, Đái Bất Phàm, đệ tử của tứ trưởng lão, Quý Hồng Văn. Ồ, thật hùng vĩ, trận thế đột phá Kỳ Luyện Hư của thúc thúc ta còn không lớn như thế này. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn đã từng nhìn thấy quá trình đột phá Kỳ Luyện Hư của thúc thúc mình, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ nhìn được một lúc sau, thậm chí còn không biết rõ các loại lôi kiếp. Hắn đang kể cho Lão Mã nghe về những trải nghiệm thú vị ở Xuân Giang Thành, vừa kể được một nửa thì thấy có chuyện xảy ra ở Thiên Môn Phong nên vội chạy đến xem náo nhiệt. Giọng nói trầm thấp và sâu xa vang lên sau lưng Lục Dương và người kia, ta đang tìm hai người. Hai người đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Đái Bất Phàm đang cười một cách rất giả tạo. Trời mới biết Đái Bất Phàm cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tin tức về Xuân Giang Thành. Xuân Giang Thành chỉ cách nơi hắn nói với Mạnh Cảnh Chu về chợ đen có 20 dặm. Vậy mà còn thế thốt là nửa năm không gây chuyện. Nhưng nói đi thì nói lại, sau khi xem xong báo cáo, Đái Bất Phàm biết rằng chuyện này thực sự không thể đổ lỗi cho Lục Dương và người kia. Nhưng hai người có phải là quá giỏi gây chuyện rồi không? Các ngươi dạo này ngoan ngoãn một chút, vài tháng nữa là đến lúc tuyển đệ tử mới rồi, các ngươi phải làm gương. Đái Bất Phàm cảnh cáo hai người. Hai người thật thà vội vàng gật đầu. Nhanh nhìn kìa, lôi kiếp sắp giáng xuống. Rồi, Lục Dương chỉ tay lên lôi kiếp trên không trung và hét lớn. Lôi kiếp màu xanh tím giống như sóng dữ, đen kịt một mảng, đổ xuống, không gian đều bị bóp méo, xoắn thành một cục. Tam sư tỷ đứng ngay dưới lôi kiếp, không hề lay động, thậm chí còn không tháo cả bịt mắt xuống. Đái Bất Phàm đứng bên cạnh bình luận, Cam sư muội rất tự tin, đôi mắt của nàng ta khác biệt, là vũ khí lợi hại, lúc vượt lôi kiếp cũng không định tháo xuống, đây là định chống đỡ đến cùng. Đôi mắt của Tam sư tỷ có gì khác biệt vậy? Lục Dương hỏi. Đó là thiên nhãn trong truyền thuyết, người ta nói rằng chỉ có tiên nhân mới có thể sở hữu đôi mắt đó, có thể nhìn thấu chân thân của yêu tộc, hình dạng của quỷ, có thể bắn ra kim quang, khai sơn liệt thạch, vỡ sóng chém gió, ngoài ra còn có bí ẩn gì thì ta không biết. Tiên tử, người có nghe nói về thiên nhãn không? Hỏi xong Đái sư huynh, Lục Dương quay đầu hỏi ngay Bất Hủ tiên tử vĩ đại. Tên họ Đái này nói không sai, nàng ta thực sự có thiên nhãn. Nói là mắt của tiên nhân thì hơi quá lời, cô gái này tu vi thế nào, cơ thể không chịu nổi đôi mắt của tiên nhân. Ngay từ lần đầu tiên gặp Tam sư tỷ, Bất Hủ tiên tử đã biết đôi mắt của Tam sư tỷ là thiên nhãn. Chỉ cần dùng vải đen che mắt lại, làm sao có thể tránh được cảm nhận của tiên nhân. Thiên nhãn thực sự có những điểm phi thường, ngươi có thể hiểu đó là một loại thể chất đặc biệt, giống như tiên thể vậy, những tu sĩ sở hữu thiên nhãn thực sự rất mạnh. Trong lúc nói chuyện, lôi kiếp giáng xuống, Tam sư tỷ không nhờ bất kỳ pháp bảo nào, dùng thân thể chống lại lôi kiếp, tiếng nổ lách tách khiến Lục Dương tê cả da đầu. Đây là cách độ kiếp tốt nhất, Dùng pháp bảo để độ kiếp là hạ sách, mượn sức mạnh của lôi kiếp để tôi luyện cơ thể mới là chính đạo, ít nhất thì lúc đầu Ứng Thiên Tiên cũng đã thiết kế như vậy. Sức mạnh của lôi kiếp tăng vọt, Tam Sư Tỷ bị đánh bất ngờ, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhanh chóng chìm vào trong lôi kiếp. May mắn thay, đợt lôi kiếp này đã qua, đợt tăng vọt kia là hồi kết của lôi kiếp. Cẩn thận, còn đợt lôi kiếp thứ hai. Một con rồng do sấm sét tạo thành lượn vòng trên không trung, năm móng vuốt cực kỳ sắc bén, chỉ cần nắm nhẹ là không gian vỡ vụn. Đái Bất Phàm lo lắng nói, tệ quá rồi, đây hẳn là kiếp Cửu Thiên Thanh Long, người ta nói rằng đây là lôi kiếp do thiên địa lấy tổ tiên của rồng làm mẫu để tạo ra. Chương 892, Cam Điểm Chân Quân, 1. Điều này tương đương với việc sức mạnh của tổ tiên Cổ Long đã được trời đất công nhận, để lại dấu ấn vĩnh cửu giữa trời đất. Thực ra Lục Dương biết, cái gì mà trời đất công nhận, chính là Ứng Thiên Tiên trực tiếp bắt sư đệ, sư muội đến làm xét đánh. Thế nhân không biết Ứng Thiên Tiên quản lý xét đánh, chỉ cho rằng xét đánh hiện tại là thử thách do trời đất giáng xuống. Phải nói rằng, cách nói này chắc chắn phù hợp với ý của Ứng Thiên Tiên. Đinh đinh, đông đông, dây đàn rung động, âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như có dòng nước chảy róc rách xuất hiện trước mặt mọi người. Đột nhiên, một con phượng hoàng màu vàng xuất hiện giữa không trung, như được sinh ra từ âm nhạc, bay thẳng lên trời, giao chiến với Cửu Thiên Thanh Long kiếp. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hô, Long Phượng tranh hùng, đây là cảnh tượng nghìn năm mới thấy. Đây là chiến lợi phẩm của sư tỷ Cam Điểm ở yêu vực sao? Tu hành xưa nay đều có tượng trưng, chẳng lẽ điều này có nghĩa là sư tỷ Cam Điểm có thể tung hoành trời đất như rồng phượng, trở thành tồn tại mạnh nhất? Rất có thể. Lục Dương lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, không đưa ra đánh giá. Hắn nhìn ngang, nhìn dọc không giống như là rồng phượng tranh hùng, mà giống như các bà vợ của Kỳ Lân Tiên đang đánh nhau hơn. Cuộc chiến giữa rồng phượng kết thúc, cả hai đều biến mất. Lôi đình không cho Tam Sư Tỷ chút thời gian nghỉ ngơi nào, những tia sét đen như lồng giam giáng xuống, phong tỏa đường thoát của Tam Sư Tỷ. Lồng giam giáng xuống, không ổn, đây là tâm ma kiếp. Sắc mặt Đái Bất Phàm thay đổi. Khi tâm ma kiếp giáng xuống, sẽ có lồng giam khóa đường, không thể rút lui, nhất định phải vượt qua. Đái Bất Phàm lo lắng nhìn Cam Điểm bị mắc kẹt trong tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp sẽ ngăn cách mọi thông tin bên ngoài, không thể nhắc nhở, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư huynh, tâm ma kiếp là gì vậy? Lục Dương vẫn chưa vượt qua tâm ma kiếp. Đái Bất Phàm nghiêm túc nói, khi vượt qua tâm ma kiếp, người mà ngươi yêu sẽ xuất hiện, có thể là bằng hữu thân nhất của ngươi, có thể là đạo lữ của ngươi, có thể là bậc tiền bối của ngươi, có thể là đối tượng khiến ngươi không thể quên, ngay cả khi ngươi có thể nhận ra họ là tâm ma, đối mặt với những người không khác gì người thật, ngươi vẫn khó có thể ra tay. Trong ngục giam dần dần xuất hiện hình ảnh của tâm ma kiếp. Tay cầm phất trần, phong thái tiên phong đạo cốt, một phong thái cao nhân. Sư phụ. Lục Dương lộ vẻ mặt kỳ lạ, sao lại cảm thấy sư phụ xuất hiện trong ngục giam không có gì là kỳ lạ. Cũng không biết Tam Sư Tỷ đối mặt với sư phụ có thể ra tay được không. Đúng lúc Lục Dương đang lo lắng cho Tam Sư Tỷ, thì thấy Tam Sư Tỷ không chút do dự, cầm đàn cổ đập vào Bất Ngữ đạo nhân. Lại gỡ bỏ khăn che mắt, lộ ra đôi mắt sâu thẳm đầy linh động, ánh sáng vàng bùng nổ bắn ra. Trên không trung thiên môn phong, Tam Sư Tỷ không hề giữ lại, tiên đạo thiên nhãn mà ngay cả ở yêu vực cũng chưa từng sử dụng, vào khoảnh khắc nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân, liền bùng nổ bắn ra. Bất Ngữ đạo nhân là hiện thân của tâm ma, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị luồng ánh sáng vàng bắn ra từ tiên đạo thiên nhãn chặt đứt một cánh tay. Sức chiến đấu giảm mạnh, Tam Sư Tỷ thừa thắng xông lên, đôi mắt đẹp đỏ ngầu như máu, đây là dấu hiệu của tiên đạo thiên nhãn đã thúc đẩy đến cực hạn. Luồng ánh sáng vàng sắc bén và lớn hơn trước bắn ra, Bất Ngữ đạo nhân là hiện thân của tâm ma vội vàng lăn sang một bên, Tam Sư Tỷ đột ngột ngoảnh đầu, truy đuổi Bất Ngữ đạo nhân không ngừng. Hít. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang quan sát ở phía dưới đều hít một hơi thật sâu, Tam Sư Tỷ ra tay quả thực không nương tay. Không hổ danh là Tam Sư Tỷ, dám một mình đến yêu vực để xông pha, có tuyệt chiêu này, e rằng không có mấy người ở hợp thể kỳ dám chống lại. Tứ trưởng lão ở phía sau cảm thán, đây chính là chỗ tốt khi làm đồ đệ của lão Cửu, khi gặp phải kiếp nạn tâm ma thì hoàn toàn không có chuyện nương tay. Hồi đó Diệp Tử Kim cũng vượt qua như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiên đạo thiên nhãn này thực sự mạnh, sánh ngang với thể chất đặc biệt của tiên thể, quả thực không thể coi thường. Tâm ma kiếp là một cửa ải khó khăn đối với những người tu tiên, nhưng chỉ cần bái nhập dưới trướng Bất Ngữ đạo nhân thì không sợ tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp còn có trường hợp cha mẹ xuất hiện, nhưng cha mẹ của Tam sư tỷ chỉ ở giai đoạn kim đan. Nếu trong tâm ma kiếp lại phát huy được sức mạnh của hợp thể kỳ thì quá giả tạo, không thích hợp để làm đối tượng thử thách. Lục Dương bối rối. Bây giờ hắn không sợ sư phụ xuất hiện trong tâm ma kiếp, chỉ sợ người xuất hiện trong tâm ma kiếp không phải là sư phụ. Không ngờ tâm ma kiếp của tam sư muội cũng giống như nhị sư đệ, đều là sư phụ. Giọng nói của đại sư tỷ vang lên bên cạnh Lục Dương, dọa Lục Dương giật mình. Đại sư tỷ, sao người lại đến đây? Đại sư tỷ dùng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Lục Dương, tam sư muội độ kiếp, ta đương nhiên phải ra ngoài xem. Hai tên bán tiên đã thẩm vấn xong chưa? Chưa, hai người đó biết khá nhiều bí mật, thẩm vấn một lúc không xong, nhưng cũng đã có nhiều manh mối, ví dụ như đã tìm ra chủ nhân của diệt tiên kiếm trận mà ngươi học được. Chương 893, Cam Điểm Chân Quân, 2. Là ai? Lục Dương nhớ rằng chính đại sư tỷ đã đánh chết chủ nhân của kiếm trận, tình hình lúc đó rất khó để giữ mạng, chỉ có thể đánh chết, nên vẫn không biết thân phận của chủ nhân kiếm trận. Mu đế đầu tiên, Vũ Nghiêu, cái gì cơ? Lục Dương nghe kết quả này thì ngẩn người. Thấy Lục Dương không nghe rõ, đại sư tỷ lại lặp lại một lần nữa. Mu đế đầu tiên, Vũ Nghiêu. Lục Dương đương nhiên nghe rõ, chỉ là hắn không phản ứng kịp mà thôi. Hoàng đế khai quốc của Đại Ngu lại bị đại sư tỷ giết chết một cách lặng lẽ như vậy sao? Tiên nhân như ngươi mà làm việc cũng quá mất mặt rồi. Ngay cả bất hủ tiên tử cũng mạnh hơn ngươi. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, đã lâu không gặp. Giọng nói êm tai vang lên, mang theo chút vui mừng, hai người quay đầu nhìn lại, là Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, từ khi bắt đầu hành trình đến yêu vực, cho đến khi kết thúc trận chiến ở Xuân Giang Thành, đã hơn nửa năm không gặp mặt. Tu luyện không có thời gian, quả thực không phải là một câu nói suông. Đào Yêu Diệp càng ngày càng xinh đẹp, mảnh mai duyên dáng, mỉm cười ngọt ngào dịu dàng, giống như trích tiên, chỉ cần đứng đó là có cảnh sắc. Ngươi tham ngộ vũ hóa tiên thể có kết quả. Lục Dương nhớ rằng trước khi đến yêu vực, hắn đã từng mời Đào Yêu Diệp, đáng tiếc khi đó nàng đang trong giai đoạn quan trọng lĩnh ngộ vũ hóa tiên thể, không thể rời đi. Bây giờ xem ra, nàng không chỉ lĩnh ngộ thành công vũ hóa tiên thể mà còn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cả người toát lên một khí chất hoàn toàn khác so với trước kia. Đào Yêu Diệp rất vui khi Lục sư huynh có thể chú ý đến sự thay đổi của mình, đôi mắt cười cong cong, đúng vậy. Nàng nghe nói Lục sư huynh trở về từ yêu vực, vẫn luôn muốn gặp một lần, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Mãi đến khi Cam Điểm độ kiếp, các đệ tử tụ tập, nàng mới tìm được cơ hội gặp Lục sư huynh. Vũ hóa tiên thể, đây là một loại tiên thể có thể mượn sức mạnh từ bản thân trong tương lai, trong quá trình mượn sức mạnh, cơ thể của mình cũng sẽ thay đổi, trở nên thánh khiết như tiên. Trong thời kỳ đầu khi xây dựng hệ thống tu luyện, vũ hóa tiên thể mượn sức mạnh từ tương lai, ánh sáng hóa thành lông vũ, giống như thành tiên, tổ tiên thời xưa gọi quá trình này là vũ hóa phi thăng, do đó được gọi là vũ hóa tiên thể. Nhưng vũ hóa không phải là không có cái giá phải trả, ngoài việc vũ hóa sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một đoạn thời gian dài, thì do mượn sức mạnh từ tương lai nên bản thân mình ở thời điểm đó sẽ trở nên suy yếu. Nếu bản thân mình ở thời điểm đó đang chiến đấu, thì đó sẽ là cục diện chắc chắn phải chết. Do đó các vũ hóa tiên thể qua các thời đại đều không dễ dàng sử dụng tuyệt chiêu này. Nha đầu này có thiên phú đấy, ước chừng còn mạnh hơn cả vũ hóa tiên thể mà bản tiên từng gặp. Tiên tử cũng từng gặp vũ hóa tiên thể sao? Lục Dương nghĩ lại cũng đúng, thời đại thượng cổ, thiên kiêu tranh giành, thể chất nào cũng sẽ xuất hiện. Không, tiểu tử kia là thánh tử của thánh địa nào đó, ta không nhớ rõ tên, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi, hành động lại dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Hắn thấy ta lúc đó quá nổi tiếng, muốn dẫm lên ta tạo dựng tên tuổi cho mình. Kết quả là người kém cỏi nhưng lại thích gây chuyện, bị bổn tiên đánh cho tơi tả, thấy đánh không lại ta, ôi chao, liền nổi nóng. Vận dụng vũ hóa tiên thể, mượn sức mạnh của mình trong tương lai, cảnh giới tăng vọt, từ đỉnh Nguyên Anh đột nhiên tăng lên đến luyện hư kỳ. Lục Dương trầm mặc, không cần tiên tử kể tiếp, hắn cũng có thể đoán được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hàn huyên, tâm ma hóa thành Bất Ngữ đạo nhân đã bị đánh bại, lôi kiếp tiêu tán, cảnh giới của tam sư tỷ ổn định ở hợp thể kỳ. trở thành đệ tử thứ 5 đạt đến hợp thể đại năng. Mọi người thấy vậy đều chúc mừng. Đái Bất Phàm tiến lên một bước, chắp tay, chúc mừng trước, chúc mừng Cam Điểm sư muội, sau này có thể gọi muội là Cam Chân Quân rồi. Cam Điểm sư tỷ lợi hại thật, Cam sư tỷ lợi hại quá. Sư tỷ, mắt của tỷ có thể phát sáng kìa. Tam sư tỷ, cảm ơn, không kiêu không nịnh, lại lần nữa che mắt lại. Đại sư tỷ đứng trước Cam Điểm, nói, được rồi, Tam sư muội vừa rồi đột phá, cần phải tĩnh tâm củng cố cảnh giới. Đại sư tỷ nói không lớn, nhưng lời nàng nói thì ai dám không nghe, mọi người chúc mừng xong liền ngoan ngoãn rời đi. Các vị trưởng lão thấy Cam Điểm độ kiếp thành công, không có gì bất ngờ, cũng đều rời đi. Độ kiếp kết thúc, Hà Linh liền khép lại lỗ hổng của đại trận hộ tông, tiếc cho cây đàn này. Tam sư tỷ vuốt ve cây đàn cổ màu đen, có chút đau lòng, lúc nãy nàng dùng đàn cổ để ứng phó với tâm ma kiếp thì bị chém mấy nhát, dây đàn đều đứt hết. Không sao, vừa hai ngươi cũng đã đạt đến hợp thể kỳ, ta sẽ tìm nguyên liệu thích hợp để luyện chế lại một cây, coi như là quà mừng. Đại sư tỷ nhàn nhạt nói, hai vị chí tôn đã giao phó nơi cất giữ bảo vật của họ, bộ sưu tập của bán tiên phong phú biết bao, trong đó nhất định có nguyên liệu thích hợp hơn để luyện chế đàn cổ. Thật ra, nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đàn cổ chính là tuế nguyệt tiên, nhưng đại sư tỷ cảm thấy như vậy có phần không quá tôn trọng thi thể của vị tiền bối này, nên không nhắc đến chuyện này. Chương 894, đảo ngược âm dương, nghịch thiên cải mệnh. Hay là bẻ một cành trên người tuế nguyệt tiên để luyện đàn? Bất Hủ tiên tử đề nghị, tất nhiên là truyền âm, không nói thẳng, Cam Điểm vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử. Thân thể tuế nguyệt tiên khổng lồ, chỉ một cành lá cũng to bằng 5-6 vòng tay người. Như vậy có phải là hơi bất kính với tiền bối tuế nguyệt tiên không? Đại sư tỷ có chút do dự. Bất Hủ tiên tử chẳng hề bận tâm, ôi chao, kính trọng gì chứ, chính tuế nguyệt tiên cũng thường xuyên dùng cơ thể mình để luyện khí. Cành lá chính là tóc của tuế nguyệt tiên, nhổ một sợi tóc của người ta để luyện khí thì có là gì? Chính hắn lúc rảnh rỗi cũng dùng cơ thể mình để luyện khí thôi. Phải nói đến vật liệu luyện khí tốt nhất thì phải là tuế nguyệt tiên, tồn tại cổ xưa nhất giữa trời đất, có chất liệu nào có thể sánh được với cơ thể của hắn. Cửu Trọng Tiên cũng từng cân nhắc dùng cơ thể mình để luyện khí. Hắn không phải nắm giữ âm dương đạo quả sao? Âm dương đại diện cho sự biến đổi, âm dương giao hòa, đạo sinh vô cùng, xoay chuyển tạo hóa. Hắn có thể thông qua sức mạnh của đạo quả để tạo ra con người. Ban đầu hắn muốn rút một chiếc xương sườn của mình ra để tạo ra con người. Sau đó lại cân nhắc xem người được tạo ra như vậy rốt cuộc là em trai em gái của hắn hay là con trai con gái của hắn mà rơi vào bế tắc, cuối cùng đành từ bỏ ý định này. Lục Dương bối rối, phong tục thời thượng cổ của các người đều hung bạo như vậy sao? À, nói như vậy thì hình như ta có cách để cải thiện tình hình của tiểu tử họ Mạnh rồi. Bất Hủ tiên tử không biết suy nghĩ điều gì, dù sao thì cũng được coi là linh cơ khẽ động. Cải thiện điều gì? Ngươi có từng nghe nói đến đảo ngược âm dương, nghịch thiên cải mệnh không? Lục Dương mơ hồ có chút ấn tượng, dường như là một thần thông vĩ đại lắm. Đúng vậy, đây là thần thông vĩ đại có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể tự mình sử dụng, không thể dùng cho người khác. Nếu tiểu tử họ Mạnh biết chiêu này, biết đâu có thể thay đổi thể chất độc thân linh căn, thậm chí còn có khả năng khiến vận may trở nên tốt hơn. Tiên tử, người biết không? Tất nhiên là ta biết, vậy thì ta sẽ dạy cho hai người các ngươi, có học được hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nghe nói mình có cơ hội học được loại thần thông vĩ đại này, khóe miệng Lục Dương vui sướng đến nỗi không khép lại được. Lục Dương nói lại ý tưởng của Bất Hủ tiên tử cho đại sư tỷ, đại sư tỷ cũng thấy khả thi, vấn đề duy nhất là chiêu thần thông vĩ đại này quá khó học. Không phải Nguyên Anh kỳ có thể học được. Có thể thử xem. Tiền bối, người nói thử xem người thi triển chiêu này như thế nào, chúng ta đối chiếu một chút. Đại sư tỷ cũng biết chiêu này, nhưng không ngờ lại có thể dùng cho Mạnh Cảnh Chu. Được. Hai người dùng thần thức truyền âm, nhanh chóng trao đổi một chút. Đại sư tỷ xác nhận hai người đều nắm giữ cùng một loại thần thông, lúc này mới yên tâm. Sau khi Cam Điểm trở thành hợp thể kỳ, bế quan củng cố cảnh giới, Thiên Môn Phong chỉ còn lại đại sư tỷ, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, người đã theo mọi người rời đi nhưng sau đó lại bị Lục Dương gọi về. Mạnh Cảnh Chu sau khi biết được tin này thì mừng như điên. Trời ơi, cuối cùng cũng đến lượt hắn vận may xoay chuyển nghịch thiên cải mệnh rồi sao? Lục Dương nghiêm túc nói, nếu ngươi cảm kích thì có thể quỳ xuống trước mặt ta mà lạy hai cái, ta sẽ thay tiên tử nhận. Cút đi. Bất hủ tiên tử từ trong cơ thể Lục Dương bay ra, vẻ mặt hiền hòa an tĩnh, như tiên nhân trong mộng tưởng. Bất hủ tiên tử bấm ngón tay ra dấu lan hoa, chậm rãi nói, ta thấy ngươi thiên phú dị thường, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí. Đặc biệt hôm nay ban cho ngươi một mối duyên tiên, có nắm bắt được hay không thì phải xem tạo hóa của chính ngươi rồi. Mạnh Cảnh Chu cảm tạ tiên nhân. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, đại sư tỷ tạm thời không trở về tù phong để tiếp tục thẩm vấn, mà là quan sát quá trình giảng dạy của bất hủ tiên tử. Âm dương đảo ngược có thể khiến trời đất mất trật tự, mặt trời và mặt trăng mất đi trật tự bình thường, cũng có thể nhầm lẫn đúng sai, lẫn lộn đen trắng. Ngay cả trong những đại thế lực siêu nhiên, bọn họ cũng là trong số những chiêu thức mạnh mẽ nhất. Nếu hai người muốn học, hãy chuẩn bị tinh thần. Thần trong lòng là chìa khóa để học được chiêu này, muốn vượt qua số phận, trước tiên phải tin vào số phận. Đảo ngược âm dương, sau khi học được chút lông ra, chỉ có thể chuyển hóa một phần, vừa rồi có thể chuyển hóa linh căn thuần dương của ngươi thành linh căn âm dương. Thi triển chiêu này phải cẩn thận đừng dùng sức quá mạnh, nếu không ngươi sẽ biến từ linh căn thuần dương thành linh căn thuần âm. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều ngoan ngoãn vô cùng, thành thật ngồi trên đất nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời bất hủ tiên tử nói. Thực ra nếu các ngươi muốn học đảo ngược âm dương, thì trước mắt chính là tài liệu tham khảo tốt nhất. Là gì? Hai người cùng hỏi. Bất hủ tiên tử chỉ tay lên đỉnh đầu, là mặt trời. Ban ngày là dương, ban đêm là âm, bất kể là thời điểm mặt trời mặt trăng thay đổi của chúng ta lúc đó, hay sự thay đổi của mặt trời mặt trăng hiện nay, đều là ví dụ tốt nhất về đảo ngược âm dương. Đáng tiếc là rất ít người trên thế gian có thể ngộ ra được điều này. Chương 895, Nhân quả Đại Thần Thông, 1. Bất hủ tiên tử thở dài, như đang đau buồn vì sự ngu dốt của thế nhân. Mạnh Cảnh Chu nhân cơ hội nịnh hót, tiền bối không hổ danh là tiên nhân, có thể ngộ ra được những điều mà thế nhân không ngờ tới. Ồ, ta cũng không ngộ ra được, đạo lý này là cửu trọng tiên nói cho chúng ta. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc. Mất trọn một ngày, bất hủ tiên tử mới giảng giải rõ ràng nguyên lý của thần thông vĩ đại này. Đạo lý đã giảng xong, các ngươi có ngộ ra được hay không thì phải xem cơ duyên của các ngươi. Bản tiên khuyên các ngươi nên dụng tâm quan sát vào lúc nhật nguyệt chuyển hóa, đối với việc học thần thông này có ích. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Những ngày tiếp theo, hai người không làm gì cả, chuyên tâm học tập, theo phương pháp của bất hủ tiên tử mà lĩnh ngộ. Đảo ngược âm dương, nghịch thiên cải mệnh quả nhiên là đại thần thông đủ để xếp vào hàng đầu, ngay cả với thiên tư của Lục Dương thì nhất thời cũng không học được. Sáng ngày thứ năm, lúc nhật nguyệt giao nhau, hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn trời, vầng trăng bạc trên trời kia đại diện cho sức mạnh của thái âm dần mất đi màu sắc vốn có. Phủ lên một lớp khăn voan đỏ ngày càng đậm, nhuộm đỏ cả mặt trăng, hóa thành đại nhật chói lọi đại diện cho sức mạnh của thái dương. Khoảnh khắc đó, Lục Dương có cảm giác trong lòng tựa như có một tầng giấy bị chọc thủng. Hắn dần nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng diễn hóa cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ của nhật nguyệt giao nhau vào lúc sáng sớm và chiều tà. Lục Dương nở nụ cười tự tin. Hắn đã học được rồi. Hắn cảm nhận được mệnh cách của mình đã thay đổi. Mạnh Cảnh Chu đau khổ gãi đầu, thiên phú pháp thuật của hắn có thể coi là nhất lưu, nhưng học loại đại thần thông vượt chuẩn này vẫn quá khó. Hắn quay đầu hỏi huynh đệ tốt, Lục Âm, người, học được chưa? Nụ cười tự tin của Lục Dương cứng đờ trên mặt, khoan đã, ngươi gọi ta là gì? Lục Âm chứ, có vấn đề gì sao? Lục Dương vội vàng quay đầu hỏi bất hủ tiên tử và đại sư tỷ, đây là tình huống gì? Không giống như Mạnh Cảnh Chu, bất hủ tiên tử và đại sư tỷ đều nhận ra sự thay đổi của Lục Dương, có một sức mạnh thần kỳ nào đó đang gia trì lên người Lục Dương. Đổi tên hắn thành Lục Âm, tựa như từ khi Lục Dương sinh ra đã được gọi là Lục Âm, thậm chí tên trên ngọc bài chứng minh thân phận ở thắt lưng cũng được gọi là Lục Âm. Bất hủ tiên tử đau khổ gãi đầu, đảo ngược âm dương, nghịch thiên cải danh. Có thể coi là học được rồi chăng? Lục Dương sống 18 năm, không ngờ lại có ngày đổi tên. Pháp thuật là pháp thuật thực sự, nghịch thiên cũng là nghịch thiên thực sự. Như vậy là ta đã học được rồi sao? Lục Dương nghi ngờ nhìn bất hủ tiên tử, điều này có vẻ không ổn lắm. Bất hủ tiên tử thế thốt chắc nịch, nói có lý có cứ, sao lại không tính, chẳng lẽ ngươi không biết tên đại diện cho mệnh cách? Đổi tên tức là đổi mệnh, ngươi đổi tên rồi thì vận mệnh sau này sẽ khác đi. Lùi một bước mà nói, nguyên rủa thuật đều được thi triển thông qua tên, ngươi đổi tên rồi thì cũng đổi cả nhân quả. Ngươi không còn là ngươi trước kia nữa, tên trên ngọc bài thân phận thay đổi chính là một loại dấu hiệu, thuật nguyên rủa sẽ không giáng xuống ngươi được. Khi thuật nguyên rủa phát động thì khóa mục tiêu là thân phận Lục Dương này, sau khi Lục Dương biến thành Lục Âm thì đã vứt bỏ thân phận trước đó. Thuật nguyên rủa không tìm được đối tượng, đương nhiên cũng không giáng xuống Lục Dương được. Đại sư tỷ cũng đồng tình với quan điểm của Bất Hủ Tiên Tử, mặc dù không biết hiệu quả tu luyện của tiểu sư đệ có chút sai lệch so với dự kiến, nhưng trực tiếp sửa đổi tên từ tầng nhân quả, chứng tỏ chiêu này đúng là đại thần thông loại nhân quả. Nguyên anh kỳ mà tu luyện thành đại thần thông loại nhân quả, xưa nay chưa từng có. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu là không hiểu gì cả, đại thần thông loại nhân quả gì, tu luyện thành cái gì, ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Lục Dương giải thích là thế này, chẳng phải chúng ta đang tu luyện đại thần thông đảo ngược âm dương sao, ta đã luyện thành rồi, trước đây ta tên là Lục Dương, bây giờ ta tên là Lục Âm. Ngươi đợi đã, để ta bình tĩnh lại đã. Dù là đầu óc của Mạnh Cảnh Chu cũng không thể chấp nhận sự thật này ngay lập tức. Ý ngươi là, trước đây ngươi tên Lục Dương, bây giờ tên là Lục Âm, thậm chí tên trên ngọc bài thân phận của ngươi cũng thay đổi rồi sao? Đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi thật sâu, pháp thuật này quả thực quá nghịch thiên, thậm chí hắn còn không nhận ra dấu hiệu Lục Âm thi triển thần thông. Đại sư tỷ nhìn chằm chằm Lục Dương một lúc rồi lại nói, chiêu này của tiểu sư đệ đúng là không tệ, đã thay đổi hoàn toàn tên của mình từ gốc rễ, nếu gặp phải tu sĩ hợp thể kỳ, không thông thần thông nhân quả thì có thể qua mặt được. Pháp thuật nhân quả, thời gian đều được biết đến là khó hiểu, hầu hết các tu sĩ đều khổ tu hơn 10 năm mà vẫn không thấy hiệu quả. Trong số những người hợp thể kỳ, tu sĩ hiểu được thần thông nhân quả rất ít. Ngay cả khi là độ kiếp kỳ thì hầu hết cũng chỉ hiểu một ít về một số thần thông nhân quả. Quốc sư Đại Ngu lấy nhân quả làm hình thức ban đầu của đạo quả là rất hiếm. Chương 896, Nhân quả Đại Thần Thông, 2. Tiền đề để sở hữu hình thức ban đầu của đạo quả là phải có kiến thức về phương diện này. Có thể thấy thiên phú về nhân quả của quốc sư Đại Ngu cao đến mức nào. Sau khi Lục Dương luyện thành, đại sư tỷ lại ở lại thêm 7 ngày. 7 ngày này Lục Dương dùng để củng cố, Mạnh Cảnh Chu thì lĩnh ngộ. 7 ngày sau, Lục Dương phát hiện ra rằng pháp thuật này không có gì cần củng cố, Mạnh Cảnh Chu phát hiện ra rằng pháp thuật này ở khắp mọi nơi đều cần lĩnh ngộ. Mạnh Cảnh Chu buộc phải thừa nhận rằng mình không học được chiêu này. Thôi bỏ đi, để Lục Dương đổi tên đi, bản thiếu gia không cần đổi tên. Thấy hai người không còn tu luyện nữa, đại sư tỷ tiếp tục bay đến Tù Phong để thẩm vấn hai vị chí tôn. Trụ sở chính của Diệu Dương giáo, trên tường vẽ hình tượng mặt trời, hình tượng mặt trời phát sáng, chiếu sáng cả phòng họp. Chi giáo chủ triệu tập các cao tầng lại, cùng nhau bàn bạc chuyện lớn, mọi người đều im lặng, lắng nghe chi giáo chủ nói. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là có hai việc cần bàn bạc. Việc thứ nhất, như mọi người đã biết, giáo phái chúng ta nghiên cứu về sức mạnh của mặt trời gần đây tiến triển chậm, nguyên nhân chính là chúng ta đã nhiều lần thử nghiệm lên mặt trời, thiêu chết rất nhiều đạo hữu. Đây không phải là loại mặt trời do Kim Ô thời thượng cổ biến thành, mặt trời ngày nay có bề mặt nóng rực, dù cách xa trận pháp, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp của mặt trời, hợp thể kỳ ở trong môi trường đó vài giây là sẽ hóa thành tro bụi. Nếu cứ tiếp tục tiến hành thí nghiệm lên mặt trời như vậy, e rằng đợt tiếp theo sẽ đến lượt những cao tầng như họ đi lên. Vì vậy, ta cho rằng chúng ta có nên thay đổi một chút tư duy không, hay là lên mặt trăng vào ban đêm. Nhật Nguyệt đồng thể, cũng có thể gián tiếp nghiên cứu mặt trời. Ngay khi vừa nghe lời này, lập tức bị mọi người phản đối. Phó giáo chủ là người đầu tiên đứng ra của trách hành động bất trung của chỉ giáo chủ. Nhật Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, điều đó chứng tỏ rằng ngay cả khi Nhật Nguyệt đồng thể thì giữa chúng vẫn có khe hở. Giáo phái chúng ta tôn thờ sức mạnh của mặt trời, sao có thể khuất phục trước sức mạnh của Thái Âm, việc này tuyệt đối không được. Cũng có trưởng lão bày tỏ lòng trung thành, những đạo hữu bị thiêu chết kia, chắc chắn là do lòng không thành. Không được mặt trời công nhận, lão già ta một đời tôn thờ mặt trời, nhất định có thể chịu được thử thách, lên mặt trời, như vậy, đợt tiếp theo lên mặt trời, tính cả ta vào. Chi giáo chủ thấy từng người một cuồng nhiệt, rất bất lực. Các ngươi không sợ chết thì ta có thể hiểu, cũng kính trọng các ngươi, nhưng các ngươi đều tự thiêu trên mặt trời rồi thì Diệu Dương giáo chúng ta còn có người không? Hắn biết rằng đề xuất này của mình sẽ không được mọi người chấp nhận. Kế hoạch lên mặt trời tạm thời gác lại, tiếp theo thảo luận vấn đề thứ hai. Sức mạnh thuần dương của Long Cảnh Chu, thánh tử của Thiên Đình giáo, rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả thuần dương tiên thể, hẳn là Thiên Đình thời thượng cổ có phương pháp bồi dưỡng đặc biệt. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra rằng Long Cảnh Chu và Lục Thiếu giáo chủ dường như có mâu thuẫn rất lớn, có lẽ là liên quan đến vấn đề người thừa kế Thiên Đình thời thượng cổ. Chúng ta có thể thông qua điểm này để làm bài, ngấm ngầm kéo Long Cảnh Chu về phe mình, gây ra mâu thuẫn nội bộ trong Thiên Đình giáo, chúng ta sẽ được lợi từ đó. Một trong những trưởng lão của Diệu Dương giáo không hiểu, chúng ta có thể làm gì? Thiên Đình thời thượng cổ có gia sản lớn, có Đậu Thiên Tôn là tiên nhân thời thượng cổ. Có Phượng Tổ là bán tiên đã đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, chúng ta không thể dùng vũ lực, dụ dỗ cũng không hơn được họ. Chi giáo chủ lắc đầu, ngươi hiểu sai một chút, gia sản lớn là Thiên Đình thời thượng cổ, chứ không phải Long Cảnh Chu. Bất kỳ thế lực nào cũng đều tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên không đều, tài nguyên mà Long Cảnh Chu có được chắc chắn ít hơn giáo chủ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta dùng toàn bộ giáo phái để giúp Long Cảnh Chu, chẳng lẽ không hơn được tài nguyên mà Thiên Đình thời thượng cổ phân cho Long Cảnh Chu sao? Hơn nữa, chúng ta đã nghiên cứu mặt trời hàng vạn năm, thành quả nghiên cứu rất có lợi cho việc tu luyện, ta không tin Long Cảnh Chu không động lòng. Sau khi nghe điều này, các cao tầng cảm thấy những gì mà Trì giáo chủ nói có lý. Có thể thử xem, nếu có thể ngầm kéo Long Cảnh Chu về phe ta, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đúng vậy, có thể thử xem. Đang khi mọi người đang thảo luận, thân vệ sĩ Trì giáo chủ cầm một bản tin tình báo, vội vã xông vào phòng họp, đưa cho Trì giáo chủ. Trên bản tin tình báo ghi rõ Vân giáo chủ ở thành Xuân Giang đã thể hiện uy lực, bắt sống hai chí tôn thời thượng cổ, không rõ tung tích. Trì giáo chủ đặt bản tin tình báo xuống, hủy bỏ vấn đề gây mâu thuẫn nội bộ trong Thiên Đình giáo để trục lợi này, chuyển sang vấn đề thứ ba đi. Các cao tàng đồng loạt nhìn về phía Trì giáo chủ. Trì giáo chủ nghiêm túc nói, Diệu Dương giáo của chúng ta có nên đầu quân cho Thiên Đình giáo hay không? Chương 897, Trì giáo chủ. Khi Trì giáo chủ nhìn thấy tin tình báo, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã toát mồ hôi lạnh. Hóa ra, Vân giáo chủ mà hắn gặp ở quán nướng lại là tiên nhân, điều này có nghĩa là Thiên Đình giáo có hai vị tiên nhân thượng cổ. Vậy thì còn chia rẽ nội bộ Thiên Đình giáo làm gì, từ đó trục lợi, chi bằng gia nhập thẳng vào Thiên Đình giáo. Hiện tại Cửu U giáo lại chỉ chăm chăm vào việc nướng đồ, thiếu một đối tượng để chuyển hướng sự chú ý của triều đình, mấy lần Diệu Dương giáo làm loạn đều suýt bị triều đình phát hiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Trì giáo chủ sao chép tin tình báo thành nhiều bản, phân phát xuống dưới, để những cao tầng đều xem xét thực lực của Thiên Đình giáo. Hai vị tiên nhân trấn giữ, điều này có thể lật đổ đại hạ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ma giáo bị đại hạ truy đuổi như bọn họ. Rõ ràng những cao tầng của Diệu Dương giáo cũng bị sức mạnh của Vân giáo chủ làm cho chấn động, đây căn bản không phải là đối tượng mà họ có tư cách tính toán. E rằng chưa kịp tính toán thì đã bị người ta diệt sạch ổ, ngay cả hồn phách cũng không còn một mảnh. Lại là một vị tiên nhân, Thiên Đình thượng cổ quả thực đáng sợ. Còn nhớ Phượng Tổ không, thân phận của nàng là một trong tứ ngự, điều này chứng tỏ còn có ba người khác cũng là bán tiên. Ta nghe bên Cửu U giáo nói, kẻ thù của Thiên Đình thượng cổ là tứ tiên thượng cổ, nếu không lừa ta thì e rằng Thiên Đình thượng cổ còn có thủ đoạn chưa lộ ra. Vậy chúng ta phải đầu quân cho Thiên Đình giáo sao? Thật là vô lý. Chẳng lẽ chỉ vì Thiên Đình giáo mạnh mà giao cơ nghiệp của mình cho người khác sao? Thiên Đình giáo của họ có tin vào sức mạnh của mặt trời không? Có thể giúp chúng ta truyền bá tín ngưỡng để mọi người đều tôn thờ sức mạnh của mặt trời không? Không phải giao cho người khác, chỉ là tìm kiếm sự bảo vệ mà thôi, không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu. Không sao ư, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không còn làm chủ được mình nữa. Những cao tầng cãi nhau ầm ĩ, mỗi người đều có quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai. Vị trưởng lão có thâm niên nhất vuốt râu, từ từ nói, Thiên Đình thượng cổ quả thực có chỗ lợi hại, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải đầu quân cho Thiên Đình. Diệu Dương giáo có niềm kiêu hãnh của riêng mình, sao có thể nương nhờ dưới trướng người khác? Nếu chúng ta đầu quân cho Thiên Đình, thì có trở thành một thành viên của Thiên Đình hay trở thành pháo hôi của Thiên Đình cũng đều khó nói. Lời phát biểu của vị trưởng lão này được nhiều người đồng tình. Đúng vậy, chúng ta không thể gửi gắm số phận của mình vào người khác. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra thành quả, để mọi người cũng tin vào sức mạnh của mặt trời, đến lúc đó có thể noi theo tổ tiên thời thượng cổ. Lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng để ban cho mặt trời sự sống, đến lúc đó có thần mặt trời tối cao bảo vệ, giáo phái của chúng ta chưa chắc đã yếu hơn thiên đình. Người sáng lập Diệu Dương giáo là một nhà khảo cổ học, hắn phát hiện ra rằng vào thời thượng cổ xa, xôi hơn cả tứ tiên thượng cổ, khi tổ tiên đang khám phá hệ thống tu luyện, thì sức mạnh tín ngưỡng của tổ tiên đã ban cho vật tín ngưỡng sự sống, điều này được tổ tiên gọi là thần linh. Đây cũng là cơ hội để nghiên cứu ra hóa thần kỳ. Khi Diệu Dương giáo mới thành lập, đã đặt ra mục tiêu là hấp thụ năng lượng từ mặt trời, truyền bá sự vĩ đại của mặt trời, để mọi người đều tin vào mặt trời, để mặt trời trở thành thần linh thực sự. Chi giáo chủ cũng thấy nói có lý, vì ý kiến của mọi người không thể thống nhất, vậy thì có thể lui một bước, thông qua việc tiếp xúc với Thánh tử Long Cảnh Châu, từ đó gần gũi với thiên đình giáo, như vậy được không? Lần này, đề nghị của Chi giáo chủ được những cao tầng nhất trí đồng ý. Sau khi tan họp, Chi giáo chủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng họp xong. Cũng không biết ngày nào mới hết làm giáo chủ đây. Khi còn là một tiểu tu sĩ, điều hắn thích nhất là ngắm sao và trăng vào ban đêm, nhưng khi đó tu vi của hắn quá thấp, không nhìn rõ được các vì sao và mặt trăng trên bầu trời. Một lần tình cờ, hắn phát hiện ra rằng nếu quan sát vật thể qua hai thấu kính, vật thể sẽ trở nên lớn hơn. Dựa trên phát hiện này, hắn đã phát minh ra kính viễn vọng có thể nhìn rõ các vì sao. Sau khi xin cấp bằng sáng chế, hắn nghe nói gần đó có một nhóm những người yêu thích thiên văn, hắn liền lần theo dấu vết tìm đến nhóm thiên văn. Sau khi gia nhập, hắn mới phát hiện ra đây là một giáo phái của ma giáo. Một khi đã gia nhập ma giáo thì không thể thoát thân, rời giáo sẽ chết, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn gia nhập. Ban đầu, hắn muốn giữ kín danh tiếng và dành phần đời còn lại của mình, nhưng khi các cao tầng nghe tin hắn phát minh ra kính thiên văn, họ quyết định rằng hắn là một nhân tài, bắt đầu cố gắng bồi dưỡng hắn, để hắn nhanh chóng thăng chức và vô tình đạt đến đỉnh phong. Trộn lẫn vào hàng ngũ cao tầng, hắn nghĩ rằng cứ thế này cả đời là được rồi. Kết quả là khi đến lúc tranh cử giáo chủ, hắn lại được bầu làm giáo chủ với số phiếu cao, lý do là vì đầu chọc của hắn giống như mặt trời. Lúc đó hắn còn tự an ủi mình, làm giáo chủ cũng tốt, ít nhất cũng không ai quản mình. Chương 898, Lục Thiếu giáo chủ đã từng nói Vân giáo chủ cùng Vân Chi đánh cái ngang tay, 1. Sau đó hắn mới phát hiện ra rằng vị trí giáo chủ này chính là một cái hố lớn, nghe thì hay là giáo chủ, nói khó nghe thì chính là vật hiến tế. Mỗi khi Diệu Dương giáo gặp phải thất bại lớn, chẳng hạn như nghiên cứu mặt trời không thành công, bị triều đình tiêu diệt một số cứ điểm, những cao tầng đều cho rằng đây là hình phạt của mặt trời đối với Diệu Dương giáo, để giáo chủ đi tế trời. Đây không phải là giáo chủ đối mặt với mặt trời và khấu đầu vài cái là xong, mà là giáo chủ đi làm vật hiến tế, đích thân tế trời, nghe nói đây là lệ do giáo chủ đời đầu để lại. Lấy thí nghiệm lên mặt trời làm ví dụ, nếu tiếp tục thất bại, e rằng người tiếp theo lên mặt trời sẽ là hắn. Hắn từ cao tầng lên giáo chủ quá nhanh, còn chưa kịp hỏi thăm giáo chủ đời trước đã chết như thế nào. Khi lên chức giáo chủ mới biết, trước đây trên trời chỉ có mỗi mặt trời là lớn nhất, các vì sao chỉ là ảo ảnh, Diệu Dương giáo luôn cho rằng đây là biểu tượng cho sự vĩ đại của mặt trời. Đột nhiên một ngày, các vì sao không còn là ảo ảnh nữa, mà là những vì sao thực sự, mặt trời không còn là duy nhất trên bầu trời. Sự việc này khiến Diệu Dương giáo hoảng sợ, cho rằng đây là điểm xấu, bèn hiến tế giáo chủ đời trước. Chi giáo chủ nghe xong thì vô cùng lo sợ, sợ rằng những cao tầng sẽ lấy cùng lý do đó để hiến tế mình, may thay những cao tầng vẫn còn lý trí, không tiếp tục hiến tế giáo chủ. Những cao tầng đều là những người đến hợp thể kỳ, thậm chí trưởng lão thâm niên nhất còn đến độ kiếp kỳ, hắn hoàn toàn không thể chống lại. Trong thời gian tại vị, hắn đã gặp phải một vài sự kiện lớn, đều là những sự kiện cần phải hiến tế giáo chủ, hắn có thể bình an sống sót là nhờ có cách riêng của mình. Hắn phát minh ra kính viễn vọng, phí bản quyền liên tục đổ về, tiền tài như nước, theo quy định, cần phải nộp thuế. Khi gặp phải lúc cần hiến tế giáo chủ, hắn cố tình không nộp thuế, để triều đình bắt hắn vào tù. Triều đình không biết hắn là giáo chủ của ma giáo, chỉ xử lý theo tội trốn thuế của người tu vi hợp thể kỳ bình thường. Thường thì trong trường hợp này sẽ bị giam vài chục năm, sau vài chục năm, hắn ra tù tiếp tục làm giáo chủ, những cao tầng cũng không nhắc đến chuyện hiến tế nữa. Giá mà có thể đầu quân cho thiên đình giáo thì tốt biết mấy. Thiên đình giáo dù sao cũng an toàn hơn cái nơi quỷ quái này. Hắn lấy ra một lệnh bài, đây là Diệu Dương lệnh, giống như Cửu U lệnh, có thể liên lạc từ xa. Lần trước gặp thiên đình giáo, hắn đã đưa cho mỗi người trong thiên đình giáo một lệnh bài. Lệnh bài này hẳn là của Thánh tử Long Cảnh Chu. Trong phòng tối đen như mực, bốn ánh mắt sáng như mắt sói. Từ tân giáo chủ bắt đầu, Cửu U giáo đề xướng hết thảy giản lược, thân là đại năng hợp thể kỳ, bất kể có ánh sáng hay không ánh sáng, đối bọn hắn mà nói cũng không phân biệt, không cần đốt đèn. Đây là hội nghị cấp cao của nội bộ Cửu U giáo, Mộ Bạch Y chủ trì tổ chức, ba vị phó giáo chủ tham gia, chủ yếu là tổng kết tình huống thu hoạch trong quý. Thạch Hóa Cốt cầm bản báo cáo quý của quán đồ nướng, thân là đại ma đầu uy tín lâu năm, nhìn thấy bản thu hoạch trong quý, đáy mắt bộc lộ vui sướng đều sắp ẩn tàng không được. Báo cáo đã phân phát đến trong tay chư vị, chắc hẳn các vị trước khi họp đều đã nhìn qua. Tình trạng lợi nhuận của quán đồ nướng rất khả quan, nhất là sau khi bản giáo cùng đạo hữu Đào Yêu Diệp của Vấn Đạo Tông hợp tác. Thông qua lợi dụng thời gian chờ ban đầu trong ảo ảnh trong mơ tiến hành tuyên truyền, quán đồ nướng nổi tiếng tăng lên trên diện rộng, có thể nói bây giờ coi như không có người nếm qua sâu nướng nhà chúng ta, cũng đã được nghe nói tên tuổi nhà chúng ta. Đào Yêu Diệp chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, theo lý thuyết là không có tư cách để Thạch Hóa Cốt gọi là đạo hữu. Nhưng Thạch Hóa Cốt mặc kệ loại quy củ này, phàm là có thể trợ giúp hắn kiếm tiền, đều là đạo hữu của hắn. Theo quán đồ nướng quật khởi, lúc đầu Cửu U giáo còn kinh doanh sở thú, buôn lậu nghiệp, trộm mộ nghiệp, các sản nghiệp đang từng bước thu nạp, những sản nghiệp này là hạng phó giáo chủ phụ trách. Trong đó buôn lậu nghiệp cùng trộm mộ nghiệp hàng năm đều có thể cung cấp ổn định nhân tài chuyển vận đến nhà tù đại hạ. Đương nhiên, vẻn vẹn thu nạp, sẽ không đóng cửa. Mộ Bạch Y biết rõ muốn để Cửu U giáo kinh tế khỏe mạnh phát triển, bằng vào quán đồ nướng đầu này là làm không nổi, muốn bao nhiêu chân đi đường mới đi ổn. Âm thầm có lời đồn đại, Thạch Hóa Cốt rất nhanh sẽ thay thế hạng phó giáo chủ, trở thành phó giáo chủ thường vụ mới. Về phần là đồn đại hay là tin tức ngầm thì không được biết rồi. Hạng phó giáo chủ hiện tại hối hận nhất chính là trước đây không phải là người thứ nhất tiếp xúc thiên đình giáo, để Thạch Hóa Cốt đoạt tiên cơ. Lợi nhuận của quán đồ nướng khiến cho mọi người thèm nhỏ nước dãi, Thạch Hóa Cốt bảo vệ rất nghiêm, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay. Nói đùa, đây chính là tiền bảo mệnh, ai động đến hắn sẽ ăn thua đủ với người đó. Thu nhập đã có thể khả quang như thế, chẳng biết lúc nào có thể giải quyết xong kinh phí kiến thiết phong đồ. Thì phó giáo chủ trực tiếp hỏi Mộ Bạch Y, hắn là phó giáo chủ chuyên môn phụ trách kiến thiết phong đồ. Mộ Bạch Y ho khan hai tiếng, kiến tạo phong đồ dĩ nhiên quan trọng, nhưng bây giờ là thời kỳ bản giáo cao tốc phát triển. Còn xin thi phó giáo chủ lấy đại cục làm trọng, tạm thời thả lỏng chuyện kiến tạo phong đồ một chút. Chương 899, Lục Thiếu giáo chủ đã từng nói Vân giáo chủ cùng Vân Chi đánh cái ngang tay. 2. Đang vụng trộm trả hết nợ nần trước kia, phong đồ tạm thời đình công. Thi phó giáo chủ gặp Mộ Bạch Y bày ra giọng điệu không thể nghi ngờ, không còn nói nữa. Mộ Bạch Y hỏi Thạch Hóa Cốt ngồi ở đối diện, Thạch phó giáo chủ, ta thấy quán đồ nướng chúng ta nộp thuế rất cao, có biện pháp giảm miễn gì không? Nghe được vấn đề này, Thạch Hóa Cốt sầu mi khổ kiểm, đang tìm biện pháp, bất quá chúng ta thuộc về thực phẩm nghề chế tạo. Triều đình ở phương diện này không có chính sách gì về giảm miễn thu thuế trên phạm vi lớn. Như thế này à? Mộ Bạch Y hơi có tiếc nuối, lập tức xuất ra một phần báo cáo. Đây là một phần báo cáo đến từ đà chủ Xuân Giang Đà, trước khi họp, vừa hay giao cho trong tay của ta, chư vị đều nhìn một chút. Ba vị phó giáo chủ nhìn thấy nội dung trên báo cáo, kinh hãi, không thôi, âm thanh đều đang run rẩy. Cái này, giáo chủ thiên đình giáo là một vị tiên nhân. Phần báo cáo này là nữ quỷ Tiểu Thúy sáng tác. Trên báo cáo kỹ càng viết rõ hai đại chí tôn tại Xuân Giang thành giao chiến. Vân giáo chủ là như thế nào đại hiển thần uy bắt sống hai đại chí tôn, cùng quán đồ nướng thấy việc nghĩa hăng hái đánh giết sát thủ Hắc Dạ Các, quan phủ tặng cho cờ thưởng. Phản ứng của Mộ Bạch Y khi lần đầu tiên biết được tình báo này cũng không tốt hơn ba vị phó giáo chủ bao nhiêu. Nghĩ không ra, Vân giáo chủ mà bọn họ nhìn thấy ở quán đồ nướng tổng bộ là thượng cổ tiên nhân trong truyền thuyết, chính là không biết danh hào thế nào. Thạch Hóa Cốt cau mày, nhớ tới Lục Thiếu giáo chủ đã nói, không, bên trong phần tình báo này còn ẩn giấu đi một thì tình báo. Là cái gì? Hạng phó giáo chủ không nhìn ra mánh khóe. Trong ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục thiếu giáo chủ, hắn từng nói cho ta, nói giáo chủ bọn hắn từng giao thủ với Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Thạch Hóa Cốt dừng một cái, giống như biết lời này sẽ dẫn tới thiên tai, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Kết quả không phân biệt sàn sàn như nhau. Cái gì, cái này sao có thể? Lão Thạch, ý của ngươi là Vân Chi của Vấn Đạo Tông cũng là tiên nhân. Mộ Bạch Y dùng hai ngón tay trùng điệp gõ cái bàn, yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Chư vị đều là tu sĩ hợp thể kỳ, hẳn là quên quan niệm cơ bản nhất của tu sĩ, sự thật phát sinh, muốn làm chính là tiếp nhận, mà không phải chất vấn. Đừng quên, Thiên Đình giáo chưa từng có lừa qua chúng ta, Lục thiếu giáo chủ đã nói như thế, đó chính là như thế. Đây là một phần tình báo ngàn vàng không thể đổi, thế nhân ai ngờ Vân Chi của Vấn Đạo Tông lại cường đại như vậy, chỉ có chúng ta biết được. Chắc hẳn đây vốn là một phần tình báo mà Thiên Đình giáo biểu đạt thiện ý đưa cho chúng ta, đáng tiếc chúng ta tầm mắt có hạn, cho đến hôm nay mới hiểu ý của Thiên Đình giáo. Ba vị phó giáo chủ đều xấu hổ cúi đầu xuống. Mộ Bạch Y thần sắc ngưng trọng, lông mày u ám, nếu như Vấn Đạo Tông Vân Chi là tiên nhân, thực lực của triều đình còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng. Vấn Đạo Tông có tiên nhân, nhưng không có ý đồ tranh quyền cùng triều đình, nói rõ triều đình cũng có thể có tiên nhân. Ba vị phó giáo chủ trầm mặc, nếu là như thế, vậy coi như phong đô của bọn hắn xây thành, cũng không phải đối thủ của chính đạo. Mộ Bạch Y tỉnh táo nhất, chuyện cũng không có hỏng bét đến loại trình độ này, chính đạo có hai vị tiên nhân, Thiên Đình giáo cũng có Đậu Thiên Tôn cùng Vân giáo chủ hai vị tiên nhân, lực lượng ngang nhau. Chúng ta có thể thông qua cho Lục thiếu giáo chủ tặng lễ, thân cận Thiên Đình giáo. Lục thiếu giáo chủ thân là đồ đệ của Đậu Thiên Tôn, tương lai tất nhiên có thể trưởng quản đại cục Thiên Đình, hiện tại đầu tư là phù hợp. Ngươi nói là Diệu Dương giáo người, muốn tìm ngươi. Lục Dương nhìn Diệu Dương lệnh trong tay Mạnh Cảnh Chu, hơi có nghi hoặc. Nội dung trên Diệu Dương lệnh là Trì giáo chủ cho nhắn lại Mạnh Cảnh Chu, Long Thánh Tử, bản giáo có một chút cảm ngộ về phương thức tu luyện như thế nào để cao lực lượng hấp thu Thái Dương. Không biết Long Thánh Tử phải chăng có hứng thú, còn xin đến Lão Dương Thành, Vũ Châu một lần. Đây là muốn cho chia sẻ bí tịch tu luyện cho ngươi. Lục Dương xem hết nội dung trên Diệu Dương lệnh càng thêm không hiểu, ý lấy lòng quá rõ ràng. Có phải là nghe nói chuyện ở Xuân Giang Thành, muốn nịnh bợ ta hay không? Lục Dương suy nghĩ, thật là có khả năng này, về phần tại sao cách hơn nửa tháng mới tìm Lão Mạnh. Đại khái là Diệu Dương giáo cảm thấy cách thời gian dài một chút liên hệ, lộ ra bọn hắn không phải bởi vì sợ hãi Vân giáo chủ mới tìm Lão Mạnh. Lục Dương còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác cửu u lệnh trong ngực có động tĩnh. Hắn lấy ra xem. Chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu đưa cổ nhìn. Lục Dương thoải mái mở ra cửu u lệnh, cửu u giáo tìm ta. Phải làm sao? Chia ra hành động hay là tụ tập hai giáo lại? Lục Dương sờ cái cằm, không nóng nảy trả lời, chúng ta trước tìm đái sư huynh báo cáo tìm hiểu tình báo cái đã. Có Lý Hạo Nhiên ở đây, bọn hắn về biết rất nhiều cửu u giáo, nhưng đối biết rất ít Diệu Dương giáo. Nhiệm vụ điện, đái bất phàm dùng ánh mắt quái dị trên dưới dò xét hai người. Các ngươi nói là, cửu u giáo cùng Diệu Dương giáo phân biệt tự mình hối lộ các ngươi. Chương 900, nhận hối lộ. Đái bất phàm lần đầu tiên nghe nói ma giáo chủ động cho chỗ tốt. Ma giáo là xem hai ngươi như ô dù hay làm gì? Làm sao ta mỗi ngày đả kích ma giáo, cũng không thấy ma giáo cầu xin tha thứ hướng ta đút lót. Không thể nói là hối lộ, chẳng qua bọn hắn chủ động muốn cho chúng ta ra mặt mỏng, không có ý tứ không thu. Mạnh Cảnh Chu uốn nắn, mà lại đối tượng hối lộ là quan viên triều đình, ta cùng Lão Lục là bình dân bách tính đường đường chính chính. Lục Dương cũng phụ họa, chúng ta vì đánh vào nội bộ địch nhân, chịu nhục, bị ép thu lễ. Đái bất phàm nghe vậy thì cạn lời. Được rồi, đây là tất cả tình báo của Diệu Dương giáo, hai người các ngươi nghiên cứu một chút. Đái bất phàm đem một lớn chồng chất hồ sơ kín đáo đưa cho hai người, để bọn hắn ở chỗ này nhìn, xem hết trả lại hắn, coi như sớm bồi dưỡng chính phó điện chủ. Hắn bên này còn chất đống không ít chuyện. Tiếp qua mấy tháng chính là Vấn Đạo Tông chiêu sinh một vòng mới, cân nhắc đến lần trước chiêu sinh không có nói trước làm chuẩn bị. Tuyển nhận đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai sư đệ mỗi ngày để cho mình lo lắng đề phòng, mà các hạt giống tốt như Bạch Minh, Lan Đình bị tông môn khác sớm tuyển chọn. Lần này Đái Bất Phàm quyết định sớm đào lấy mấy hạt giống tốt có nhân phẩm, tâm tính, căn cốt thượng dài. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm ra những người này từ trong đống tình. báo nhiều như biển rộng trước mặt. Diệu Dương giáo có rất nhiều tình báo dù muốn giấu giếm đều không gạt được. Tỷ như định kỳ đưa hai hợp thể kỳ đi trên mặt trời chịu chết, tỷ như Diệu Dương giáo hy vọng tất cả mọi người tín ngưỡng mặt trời, tỷ như bọn hắn coi Nguyệt Quế Tiên Cung là làm địch nhân giả tưởng. Diệu Dương giáo thành lập 6 vạn năm, nghiên cứu mặt trời 6 vạn năm, có thể nghĩ bọn hắn nghiên cứu công pháp về lực lượng Thái Dương đến trình độ cao thâm bậc nào. Bất quá cao thâm đến đâu, khẳng định không biết nhiều như Lục Dương. Ở trong thư phòng Bất Hủ Tiên Tử vừa thu về được, thình lình có lý giải của Cửu Trọng Tiên về lực lượng Thái Âm Thái Dương. Diệu Dương giáo lại cường đại thế nào, còn có thể mạnh hơn Cửu Trọng Tiên có âm dương đạo quả. Lục Dương hai người nghiên cứu ròng rã 3 ngày, rốt cục hiểu rõ tất cả tình báo của Diệu Dương giáo. Đọc xong rồi, Đái Bất Phàm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồ sơ Diệu Dương giáo liền tự động quy về tại chỗ. Không sai biệt lắm, cần mấy vị trưởng lão đi cùng. Đái Bất Phàm chắc chắn sẽ không liền để hai nguyên anh kỳ đi gặp ma giáo giáo chủ, quá nguy hiểm. Bốn vị trưởng lão, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta giúp các ngươi liên hệ. Đái Bất Phàm đứng dậy rời đi nhiệm vụ điện, đi từng ngọn núi mời trưởng lão xuất mã. Vừa nghe nói lại có cơ hội làm hộ pháp thiên vương, thái độ của các trưởng lão một người tích cực hơn một người. Mắt nhìn thấy là muốn đánh nhau, cũng may có Đái Bất Phàm khuyên bảo, đám trưởng lão mới đồng ý dùng phương thức bốc thăm giải quyết. Cuối cùng là ba đại gia, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng đi hai người Lục Dương. Cùng lúc đó, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lấy ra lệnh bài riêng mình, thông báo hai giáo giáo chủ, lập tức chọn lựa một chỗ quán rượu gặp mặt, thời gian là 2 ngày sau. Trong chuyện gặp mặt tặng lễ này, Thiên Đình giáo chiếm cứ quyền chủ động. Hai giáo giáo chủ rất nhanh đã đáp lại, nói mình nhất định sẽ đến. 2 ngày về sau, quán rượu đặt bao hết, tam giáo lại lần nữa hội tụ một đường. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi ở chính vị, đứng phía sau là 4 hộ pháp thiên vương giống như thiết tháp. Hộ pháp thiên vương mắt hổ trừng tròn xoe, không giận tự uy, cho người ta áp bách như có như không. Mộ Bạch Y cùng Trì giáo chủ đều không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trì giáo chủ còn không có suy nghĩ, Lục thiếu giáo chủ cũng tới. Không phải nói Lục thiếu giáo chủ cùng Long Thánh Tử có khoảng cách sao, làm sao mình muốn đơn độc tặng lễ cho Long Thánh Tử, còn để Lục thiếu giáo chủ theo tới. Trong lúc này hẳn là phát sinh biến hóa mình không biết được. Từ biệt nhiều ngày, hai vị phong thái như cũ a, ha ha ha ha. Trì giáo chủ ôm quyền, lấy tư thái cùng thế hệ ôm quyền chào hỏi, dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Hai thị nữ tuổi trẻ đứng phía sau Trì giáo chủ, một bộ dáng vẻ nũng nịu, làn da non có thể bóp chảy nước. Trì giáo chủ đưa mắt liếc ra hiệu một cái, hai thị nữ trẻ tuổi ngoan ngoãn đi đến Mạnh Cảnh Chu bên kia, ngoan ngoãn phục tùng, khiến cho Mạnh Cảnh Chu nheo mắt. Trì giáo chủ, đây là ý gì? Một chút lòng thành, tu tiên giả người ta đều là loại công pháp thuần dương, phải tiết hỏa định kỳ, hai nha đầu này coi như lễ gặp mặt, còn xin Long Thánh Tử nhận lấy. Trì giáo chủ cảm thấy chỉ cho công pháp Long Thánh Tử không nhất định sẽ động tâm, không bằng tăng lớn thẻ đánh bạc. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên sẽ không nhận lấy, tức giận nói, chẳng lẽ muốn mượn này cơ an bài hai tên thám tử hội ở bên cạnh ta. Trì giáo chủ vội vàng nói, Long Thánh Tử bớt giận, ta tuyệt không có ý này. Mặc kệ Trì giáo chủ thuyết phục như thế nào, Mạnh Cảnh Chu từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, không thu hai tên thị nữ này. Trì giáo chủ gặp Long Thánh Tử thái độ kiên quyết, đành phải coi như thôi, để hai thị nữ trở về. Mạnh Cảnh Chu híp híp mắt, Trì giáo chủ coi là thật có phương pháp đề cao hấp thu lực lượng Thái Dương. Trì giáo chủ không nghĩ tới mình mới hành động thế mà sinh ra khoảng cách cùng Long Thánh Tử, cái này trái bản ý của hắn. Lục Dương cười ha hả vỗ bả vai Mạnh Cảnh Chu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Trì giáo chủ sao dám tính toán chúng ta, không có chuyện gì đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.